Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, hướng lấy Trung Yên cất bước. Trật tự cùng phá hư thần diệt luật. Merlin đã từng do xua tải không có gặp qua đối phương nhân loại hình thái trước. Vẻn vẹn lấy thần chức phỏng đoán, coi là đối phương có lẽ sẽ là một cái như là đá cẩm thạch điêu khắc vậy hùng tráng nam tử, hoặc là nắm giữ vô thượng uy nghiêm lão giả. Nhưng là khiến người kinh dị chính là có được trật tự cùng phá hư lưỡng lớn cao cấp thần chức diệt luật, triển lộ ra nhân loại hình thái lại là một cái niên kỷ không lớn, nhìn qua cần phải là nhân loại tinh linh hỗn huyết tuổi trẻ thiếu niên. Vì sao lấy loại này hình thái bày ra? Vì sao trật tự cùng phá hư lại nói nhập là một? Vị này thần chỉ đến tột cùng nắm giữ cỡ nào logic đi phổ biến thuộc về mình trật tự? Giao xua hiện tại vẫn chưa biết những vấn đề này đáp án, nhưng là diệt luật đã muốn rời đi. Nơi này là thế giới tinh hà tầng dưới chót nhất trung tâm khu vực. Đa ngôn trong vũ trụ rất khiến sinh mệnh cảm thấy e ngại hoàn cảnh là gì đó. Không phải hư không đại tuyền qua cái loại năng lượng này khuấy động tạo ra thế tinh đoàn. Chỉ cần đến truyền kỳ cảnh giới, tại cái kia cố nhiên không thể nói tùy ý hành tẩu. Nhưng cũng không phải cất bước liên tục khó khăn hắc, cũng không phải tà thần nghỉ lại hỗn độn sao. Cố nhiên tà thần đáng sợ đáng sợ. Hỗn độn quyến tộc càng là diệt sát hết thảy sinh linh văn minh. Nhưng là nếu như lực lượng đủ, tà thần cũng bất quá là sơ qua cường đại một chút địch nhân. Cùng loại với ở tại cửa nhà lão hổ, lại khiến tất cả sinh mệnh, thậm chí truyền kỳ cường giả cùng thần linh đô cảm thấy e ngại. Cũng không phải là hết thảy có hình có chất đồ vật. Cho dù là tinh vân hoạt hóa, trở thành như là tinh hà thông thường to lớn sinh linh, vậy cũng bất quá là lớn một chút bia ngắm, một cái đáng giá khiêu chiến mục tiêu, vô cùng giá trị đối tượng nghiên cứu, đáng giá mời sợ, nhưng không cần hoảng sợ. Chân chính khiến vạn vật chúng sinh đều có thể cảm thụ lý giải hoảng sợ, nhưng thật ra là không có cái gì hư vô. Liền giống với hiện tại Joshua cùng chúng thần hiện tại chỗ nhìn thấy dạng này. Thâm uyên 666 tầng sau đó, thâm uyên cấp dưới bộ phận, dĩ vãng cho dù là ác ma cũng sẽ không cư trú tuyệt đối tĩnh mịch thế giới. Tại lĩnh vực này bên trong, tất cả thế giới đều là đã vỡ vụn hơn phân nửa. Thậm chí liền thế giới bình chướng đều hủy hoại hài cốt. Nguyên bản yên bình dâng trào minh hà giờ đây cuồng bạo lao vùn vụt tại chư giới bên trong, đem những này hài cốt bên trong cuối cùng chất chứa hỏa cùng thép hấp thu hoàn tất, sau đó truyền thâu đến thâm uyên tầng dưới chót nhất. Vốn nên như thế, nhưng là hiện tại ngoại trừ Heda văn minh, mẫu thế giới một cái ước chừng thái dương hệ lớn nhỏ, có 6 cái hành tinh cùng một cái dập tắt thái dương tinh thần thế giới ngoại trừ cái này thế giới hài cốt bên ngoài, theo minh hà bên trong, rốt cuộc trông không thấy bất kỳ một cái nào cái khác thâm uyên thế giới. Thậm chí, liền ngay cả minh hà lưu động đều xuất hiện quỷ dị biến hóa. Vốn nên cho là theo thế giới bên trong chảy ra nhánh sông nước sông, giờ đây lại thành từng cái một không gì sánh được to lớn vòng xoáy. Vô tận, minh hà chi thủy, bị những này vòng xoáy hấp thu, thu nhận, làm cả dưới vực sâu tầng biến thành một mảnh chỉ có vào chứ không có ra tuyệt đối hư vô. Tinh thần than thở âm thanh, theo tràn lan cương chi lực chỗ truyền đến, Joshua ngẩng đầu. Nhìn chăm chú những cái kia tại minh hà nhánh sông chỗ cuối cùng xoay tròn vòng xoáy. Vì cái gì thâm uyên cấp dưới lại biến thành dạng này? Cho dù thâm uyên là thế giới mộ địa, cũng không nên không có cái gì. Thế giới xác chết là như thế to lớn, mấy ngàn năm thời gian căn bản không có khả năng trọn vẹn biến mất. Có thật nhiều vấn đề nhu cầu cấp bách giải đáp, nhưng trên thực tế, không có người so với hắn rõ ràng hơn. vì cái gì tình huống lại đột nhiên biến thành dạng này. Bởi vì, tại những cái kia Minh Hà nhánh sông nơi cuối cùng, là từng cái một hắc động, trật tự cùng phá hư thần rời khỏi Minh Hà. To lớn rắn ngậm đuôi Thánh Huy xuất hiện ở tổn hại Heda văn minh tinh cầu hài cốt phía trên. Có thể mơ hồ trông thấy, tại này Thánh Huy hạch tâm chỗ, vẫn có một thiếu niên hình thái thần lực hư ảnh tồn tại. Đối mặt hàng tinh dập tắt, một vùng tăm tối hư không, thần tựa hồ ngay tại hồi ước, suy nghĩ, vị này chẳng biết tại sao, bất thình lình thu hồi một chút quá khứ nhớ lại thần chỉ. Bất thình lình lộ ra một cái, mỉm cười. Trật tự là phát hiện, trật tự là trọng sinh sơ thủy chi hỏa đốt hết hỗn độn. Từ phá hư của cái cùng bên trong, sáng tạo ra tồn tại cùng trật tự, phá hư hỗn độn trật tự, sáng tạo chúng ta trật tự. Đối với hỗn độn mà nói, có lẽ chúng ta những này trật tự sinh vật mới là không thể nào hiểu được hỗn độn, nhưng cái này lại tính là gì? Chúng ta muốn vốn chính là chúng ta muốn thế giới, cái khác tồn tại ý nghĩ, chỉ là sâu kiến nhàm chán vọng tưởng mà thôi. Cũ tự không phá, mới tự không đến, hắc ám cùng trong hư vô, trật tự cùng phá hư thần. Diệt Luật giơ cao tay phải lên, thần hình người hư ảnh đang không ngừng tiêu tán. Nhưng dù vậy, thần cũng cười lớn, đọc lên chính mình dốc hết toàn lực thời điểm, mới có thể nói ra tuyệt đối thánh ngôn để hủy diệt hàng lâm đi. Chúng ta đem thống trị hỗn độn phá diệt sau đó, tên là trật tự phế tích, trật tự cùng phá hư thần lực, bạo phát, làm sắc rắn ngậm đuôi Thánh Huy hư ảnh. Trong phút chốc liền bành trướng khuếch tán, đem toàn bộ tinh vực đặt vào ngực của mình. Ánh sáng màu xanh lam như là liệt nhật chi quang, lấy tốc độ ánh sáng đốt sáng lên cái này hắc ám tinh vực. Theo Minh Hà bên trong có thể trông thấy, màu lam nhạt quang hoàn đang lấy cấp tốc khuếch trương. Thời gian, tất cả trong tinh vực còn sót lại hỗn độn lực lượng bị trọn vẹn phá hư, thậm chí chuyển đổi thành thần minh thần lực một bộ phận. Y theo cái tốc độ này, ước chừng sau 40 phút, Diệt Luật thần lực liền có thể tràn ngập cái tinh vực này. Đồng thời phóng đại tới một mức độ khủng bố. Nhưng cái tốc độ này là vẻn vẹn dựa vào thần trật tự một lực lượng của thần chỗ đạt thành mà liền tại Diệt Luật thần lực bắt đầu khuếch tán thứ 3 giây. Nguyên bản nhìn như không có vật gì tinh vực hư không bên trong, liền bỗng nhiên hiện ra một mảnh không gì sánh được phức tạp, giống như bánh răng thông thường phù văn. Thật nhanh theo cái này phù văn bị thần lực kích hoạt, càng nhiều bánh răng hình dạng thần lực phù văn bị cỡ nhỏ thời không thông đạo đồng thời kích hoạt. Trong nháy mắt này, nguyên bản cho dù là ánh sáng đều phải đi đến 40 phút dài rằng rạc đường đi, tại sát na liền bị thời không pháp thuật vượt qua. Có thể trông thấy, nguyên bản hắc ám hư vô hủy diệt tinh vực, trong nháy mắt này liền bị vô cùng vô tận bánh răng phù văn bao vây, tạo thành một cái cự đại mà hùng vĩ siêu cự hình hình cầu pháp thuật kết cấu, mà một đầu lam sắc rắn ngậm đuôi đem nó cất vào trong ngực, chăm chú bao khỏa. Đây là do xua chỗ nhìn thấy cái thứ nhất hạch tâm phong ấn neo điểm. Nhưng là, cũng chính là bởi vì neo điểm xuất hiện, khiến thần trật tự thần lực tràn đầy tất cả tinh vực. Cho nên có thể đủ trông thấy, hạch tâm phong ấn neo điểm trung tâm, nguyên bản Heda văn minh mẫu thế giới hàng tinh vị trí, vẫn là một vùng tăm tối. Thông qua trọng lực chùm sóng cùng ánh sáng vặn vẹo có thể phán đoán mà ra, nơi đó có một cái hắc ám tinh thể, chung quanh của nó còn quấn vô cùng dày đặc hỗn độn hít tích bàn, đem những này ô uế lực lượng một mực trói buộc tại chính mình khoảng chừng. Kia là hắc động, cũng tức là phong ấn hỗn độn, neo định thời không, khiến tạo uế không thể phục sinh, phong ấn neo điểm. Hạch tâm phong ấn neo điểm cửa ra vào, không tại hắc động xung quanh, mà phổ thông phong ấn neo điểm ra lối vào, trực tiếp thông hướng hắc động. Không chỉ như thế, theo thần trật tự vào ở hạch tâm phong ấn neo điểm, càng nhiều neo điểm bị kích hoạt lên có thể trông thấy. Màu lam nhạt thiểm quang trong nháy mắt liền truyền khắp dưới vực sâu tầng ngoại vi lớn bán tinh vực. Thần lực lượng nương tựa theo trọng sinh kế hoạch lưu lại thời không trận pháp, còn có Minh Hà lấy Faster Than Light tại từng cái một thế giới hài cốt trung điểm lượng, như là một vòng vờn quanh thâm uyên, không gì sánh được to lớn, rắn ngậm đuôi, nhưng là có thể trông thấy. Tất cả bị lam sắc thần lực thắp sáng tinh vực, trong đó đều là một vòng không ánh sáng đen nhánh. Đối mặt này đen nhánh, cho dù là Minh Hà cũng chỉ có thể ngược dòng, hóa thành vòng xoáy. Vô số đến từ thượng giới hỗn độn lực lượng cùng oán niệm đều ở nơi này, bị vô cùng vô tận Minh Hà vòng xoáy hấp thu, phong ấn. Thế mà sử dụng hắc động xem như ổn định vũ khí à? Do xua vân tay, bắt lấy một cái lấp lóe lam sắc quang điểm, kia là trật tự cùng phá hư thần trước khi rời đi, là chiến sĩ lưu lại một chút trợ giúp. Điểm sáng bên trong là một cái nho nhỏ đồng hồ cát, trật tự cùng phá hư thần lực tại hai bên không ngừng tuần hoàn nghịch chuyển, bọn chúng luôn luôn điên đảo giao thế, bảo trì giữa hai bên ổn định cùng chuyển đổi. Hắn đem đồng hồ cát thu nhập thể nội, thấp giọng nói, hy vọng còn có gặp lại ngay. Trung yên tinh thể, đối hỗn độn trấn áp là có cực hạn. Tại diệt, luật tại Heda văn minh hài cốt trong tinh vực bày ra tự thân thần vực. Vào ở hạch tâm phong ấn neo điểm về sau, còn lại sáu thần liền cùng Joshua tiếp tục theo Minh Hà xuống. Xem như khoảng cách chiến sĩ gần nhất một vị thần trì. Pháp luật cùng thần tự do thấp giọng nói, nó có thể vô điều kiện trói buộc hỗn độn lực lượng, cho dù là tà thần lực lượng cũng vô pháp tránh thoát. Nhưng là nếu như hỗn độn lực lượng quá mức to lớn, dư thừa vẫn đang lại tràn lan mà ra, ăn mòn thế giới, nguyên bản hẳn là sẽ có một cái suy nhược tà thần thân thể một bộ phận chế tạo mà ra phong ấn đơn nguyên không ngừng mà suy yếu hỗn độn lực lượng, nhưng là hiện tại, hỗn độn lực lượng sẽ chỉ trầm tích, mà sẽ không ở chuyển đổi. Lúc này, Minh Hà chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ thế giới tinh hà đã hủy diệt, sắp hủy diệt thế giới, lực lượng của bọn chúng đều bị Minh Hà hội tụ, sau đó truyền thâu đến tận đây, Joshua có thể nghe thấy. Những này không bờ bến thép hạt cực nhỏ bên trong, ẩn chứa từng khỏa tinh thần than thở, vô số văn minh than vãn. Hắn có thể nghe thấy, có thể trông thấy, vô số hình ảnh, văn tự, hình ảnh cùng nhớ lại. Kia là thời gian với thế giới hài cốt bên trên khắc họa phù văn. Tên là văn minh thư tịch, vô số thế giới sụp đổ thép hạt cực nhỏ bên trong. Có lẽ đều ẩn chứa một cá nhân, thậm chí là một cái văn minh một đời. Vô số tàn khuyết không đầy đủ nhớ lại tại Minh Hà bên trong cuồn cuộn chuyển động, hướng lấy thâm uyên tầng dưới chót nhất, vạn vật niết bàn trọng sinh chi địa mà đi. Bọn chúng sẽ rút đi quá khứ hết thảy, trọng sinh thành mới bộ dáng. Nhưng là, bọn chúng cùng Joshua bọn người chỗ tiến lên con đường bên trên đã tràn đầy vặn vẹo vòng xoáy, phong ấn neo điểm hình thành trói buộc hỗn độn hắc động, không lưu tình chút nào hấp thu Minh Hà lực lượng. Mặc dù lấy Joshua cùng còn lại sáu lực lượng của thần không phải bị cuốn vào trong đó, nhưng nếu như là phà ma loại sinh vật này, liền sẽ không có sức phản kháng bị nuốt vào. Đây cũng là vì cái gì trải rộng thâm uyên toàn giới phà ma vì sao như thế kinh hoàng thoát đi nguyên nhân, bởi vì tại trọng sinh kế hoạch mất đi hiệu lực, nguyên bản ở vào cân đối trạng thái phong ấn bị đánh phá. Nguyên bản lặng lặng chảy xuôi Minh Hà, bị vô số ác động hấp thu, bọn chúng những này nhỏ yếu ác ma, giãy giụa thế nào đi nữa cũng tránh không được tử vong kết cục. Thật nhanh lần tiếp theo biệt ly liền đến tới, lần này rời đi là pháp luật cùng thần tự do. ta nhìn thấy cái thứ hai hạch tâm phong ấn neo điểm kia là Đơn Y Hy Văn rõ mẫu thế giới. Nói thật, nó thật sự có chút ít không có tiếng tăm gì. Chỉ nhớ của ta kho bên trong chỉ có đại khái tư liệu. Nhưng nghĩ đến, nó cũng khẳng định phần đấu qua, phản kháng qua, chỉ là vô luận là kia đã từng kinh tâm động phách chiến đấu cùng chống lại. Hay là của ta nhớ lại, đều đã tan biến không thấy, chôn vùi vào thất lạc thời gian bên trong, pháp luật cùng thần tự do, bó buộc hình, Scottson rời khỏi đội ngũ. Nhìn qua mỏi mệt trung niên nam nhân nhún nhún vai, sau đó thân thể băng tán, thần lực hóa thành màu xanh nhạt phi điểu, này to lớn phi điểu thánh huy đầu đội kinh cức chi quan. Quanh thân có vô số keo lấy nhỏ bé gai ngược xiềng xích vờn quanh. Nhưng dù vậy, thần cũng y nguyên bay lượn vào hư không, hướng lấy cái kia cơ hồ không có vật gì. Chỉ còn lại có một chút đại lục hài cốt phiêu đáng tại không có trọng lực hư không bên trong thế. Giới phi đi, thật nhanh nương theo lấy màu xanh nhạt thánh quang không bờ bến khuếch tán. Vòng thứ hai hạch tâm phong ấn neo điểm bị khởi động. Tại lam sắc thần lực quang hoàn nội chắc, vầng sáng màu xanh lục dần dần sáng lên, lại có thể trông thấy. Vô số trung yên tinh thể tản bộ tại thâm uyên mỗi một chỗ. Hấp thu kia kinh khủng hỗn độn lực lượng, pháp luật, phi điều thánh huy hạch tâm chỗ, thoải mái lại mỏi mệt. Tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại tra tấn bóng người của mình đưa tay đặt tại ngực của mình. Hắn nhẹ giọng thở dài nói, tức là tự do nền tảng, tự do là nhất định phải ước thúc thuần túy. Không phòng tuyến cuối cùng tuyệt đối tự do, sẽ chỉ can thiệp những người khác tự do, chỉ có dựa vào quy luật, trật tự để ước thúc, tự do mới có nó giá trị. Phi điều nhất định phải biết được đại địa dẫn lực, mới có thể minh ngộ nó tại thiên không bay lượn là cỡ nào hài lòng. Mất đi hỗn độn so sánh, trật tự cũng bất quá là không chung lầu các, không có quy luật ước thúc tự do. Chỉ là tự tìm diệt vong nhanh nhất đường tắt, hình người băng tán, áp đổ giáo nghĩa phía trên, tuyệt đối thánh ngôn nói ra, thi hành theo A, kia trói buộc làm cho người buồn nôn tự do trật tự. Thần quang khuếch tán, do xua lần nữa nhận lấy pháp luật thần lưu lại màu xanh nhạt điểm sáng. Kia là một cái hoa mỹ vũ mau, nhưng này thần lực vũ mau lại phi thường nặng nề. Phảng phất tích chứa trong đó lấy một tòa to bằng ngọn núi lục. Nhưng dù vậy, tự do phi điểu y nguyên có thể bay lên bầu trời. Nhận lấy điểm sáng, chiến sĩ yên lặng gật đầu. Đám người vẫn như cũ hướng về phía trước. Xuôi dòng chảy xuống đường đi, là nhanh chóng như vậy. Nhưng là minh hà bên trong, hỗn độn nhưng lại làm kẻ khác kinh dị thiếu tuyệt đại bộ phận văn minh hủy diệt sau hỗn độn lực. Lượng bị dọc đường hắc động, cũng tức là hạch tâm neo điểm khóa chặt, bọn chúng tựa như là đập nước hòa hoãn tầng, đem một tầng lại một tầng hỗn độn bùn cát sàng chọn mà ra. Tận khả năng để tinh khiết thế giới hài cốt cùng thép hạt cực nhỏ tiến vào sáng thế đại tuyền qua. Cũng là thâm uyên niết bàn chi địa, nếu như không có những này hòa hoãn tầng. Mặc cho thế giới cùng văn minh hủy diệt về sau, bị hỗn độn nhiễu loạn ăn mòn hỗn độn đưa về thâm uyên. Như vậy tà thần rất có thể lại trong nháy mắt giác tỉnh. Trước kia mấy ngàn năm ở giữa, này trận pháp vẫn luôn tại nổi lên tác dụng, mãi đến trước đây không lâu, suy nhược tà thần tử vong, phong ấn đơn nguyên tùy theo hủy diệt, nhưng dù cho như thế, chưa nổi danh tà thần giác tỉnh tốc độ cũng bị đại đại kéo chậm. Trọng sinh kế hoạch, kỳ thật cũng sớm đã thất bại. Trí tuệ kiêng lựa chọn thần sờ lên râu mép của mình. Thần nhân loại hình tượng là phi thường truyền thống tóc trắng ma pháp sư. Già nua bên trong kéo lấy trí tuệ. Tại hộ tống do xua dưới đường đi rơi xuống trên đường. Hắn lắc đầu nói, khi thời gian bành trướng cái này phong ấn. Đảo loạn chúng ta cùng trọng sinh kế hoạch thời gian về sau. chúng ta liền triệt để mất đi đối kế hoạch này trưởng khống, vô luận suy nhược tà thần có chết hay không, có hay không bị ngươi thôn phệ, mười mấy năm sau nó cần phải đều sẽ thoát khốn. Bởi vì suy nhược tà thần cùng thâm uyên hạch tâm chỗ tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Sớm đã không còn biện pháp án lấy kế hoạch đi thực hiện trình tự. Không nên cảm thấy chưa nổi. Danh tà thần thức tỉnh là ngươi trách nhiệm. Radcliffe, trước không nói ngươi căn bản không biết chuyện này. Sớm dẫn bạo thâm uyên niết bàn chi địa bên trong trầm tích hỗn độn lực lượng. Cũng là một loại lựa chọn tốt. Con đường tương lai nhiều như vậy, ai có thể biết 10 năm sau, hỗn độn lực lượng trầm tích càng nhiều lúc để nó bạo phát tốt hơn? Hay là hiện tại thừa dịp chúng ta còn có lực lượng, trực tiếp đem cái phiền toái này xử lý tốt hơn? Nếu trí tuệ vô pháp phán đoán, như vậy thì cần phải có người làm ra lựa chọn, mà lần này, làm ra lựa chọn là ngươi. Trí tuệ kiệm lựa chọn thần cũng rời khỏi. Thần tịnh không nói thêm gì. Cứ như vậy lặng lẽ hóa thành một cái nhìn chăm chú lên hư không trong mắt. Mà tại này trong mắt xung quanh, vô số đầu như là hồ điệp cánh mở rộng chi nhánh đường vân xuất hiện. Phảng phất ý ngụ lấy vô cùng tương lai, vô cùng lựa chọn. Cách đế La Sana thế giới giác ngộ là ta chỗ khâm phục. Đối mặt hỗn độn, bọn chúng biết rõ có khả năng rời đi, nhưng là như là kẻ ngu thông thường kiên trì tiến lên. Trí tuệ bền báo cùng kẻ ngu kiên trì đều là một loại đáng giá khâm phục lựa chọn. Màu vàng kim nhạt thần lực quang huy lại một lần nữa khuếch tán. Trí tuệ đồng tử nhìn chăm chú thứ ba vòng thâm uyên hư không, khởi động lại một cái thế giới hạch tâm neo điểm. Do xua giơ tay lên, trí tuệ kiệm lựa chọn thần vì hắn lưu lại là một ngón tay nam châm dạng vật trang sức, nhưng là cái này la bàn lại cũng không chỉ nam. Trên thực tế, nó trọn vẹn ngẫu nhiên chuyển động, thỉnh thoảng thuận kim đồng hồ, thỉnh thoảng nghịch kim đồng hồ, trọn vẹn vô pháp phán đoán đến tột cùng chỉ hướng chỗ nào. Có lẽ đây chính là tương lai triển vọng. Trong lòng chiến sĩ nghĩ như vậy tới, hắn thở ra một hơi, đem nó treo ở bên hông, tiếp tục đi tới, thật nhanh theo không ngừng đi sâu thâm uyên tầng dưới chót nhất. Hòa hoãn thời gian cũng càng ngày càng ít, tiếp xuống chính là vòng thứ tư, mà lần này, tiến đến trấn áp chính là ái giữ suy vong chi thần. Kia là một cái quỷ dị song tinh tinh hệ, một cái tinh thể đã hóa thành hắc động, mà đổi thành bên ngoài một cái màu đỏ sậm đỏ cự tinh đang không ngừng bị hắc động hấp thu vật chất. Thậm chí đem nó lôi kéo thành hình giọt nước mà liền tại kia chảy xiết mà đi. Đủ để trong nháy mắt phá hủy cái này đến cái khác tinh cầu vô song vật chất chi hà bên trong. Vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng cũng bị áp chế ở hắc động hít tích bàn phía trên. Không thể thoát ly. Đổ ân nhân là nghỉ lại tại trên thái dương nguyên tố chủng tộc. Bọn chúng có thể lấy cơ hồ tốc độ ánh sáng di động, nhưng lại không thể rời khỏi thái dương nhiệt độ cao hoàn cảnh. Quá rét lạnh hư không lại cấp tốc giết chết những năng lượng này sinh mệnh. Bọn chúng từ trước đến nay đều yêu quý hết thảy, đối thái dương bên ngoài chưa biết vạn vật ôm lấy thiện ý cùng tò mò tâm. Bọn chúng nhiệt tình liền như là thái dương, cơ hồ vĩnh viễn không dập tắt. Nhưng là, có sinh, liền tất có chết, có yêu dương lên, liền tất có diệt hạ xuống. Yêu là đỉnh phong, nó lại biến mất, mà này biến mất cuối cùng, chính là tên là chung kết phần mộ. Tử Roland sắc thần lực quang huy trốn đi thật xa, khô héo tâm thánh huy bắt đầu ở hắc động xung quanh bày ra. Tiến tới đêm kia bị lôi kéo thành hình giọt nước thái dương cũng dung nạp ở trong đó. Có thể trông thấy như là cánh hoa thông thường không ngừng triển khai thần lực quang văn. Bắt đầu thắp sáng vòng thứ tư hạch tâm hỗn độn phong ấn. Chỉ có yêu cùng chết mới là cực hạn, ngay tại ái giữ suy vong chi thần thần vực bày ra. Thần niệm tụng thánh lời thời điểm, quay người rời đi. Joshua lại đột nhiên nghe thấy kia từng lấy tinh linh hình thái hiện ra thế gian thần linh vì chính mình lưu lại một tia tin tức bí ẩn, lưu không biết là chờ mong hay là thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại chiến sĩ tinh thần hải bên trong. Joshua, để ta chứng kiến a, ngươi đối với chiến đấu cùng thế giới yêu có hay không có thể chiến thắng cái này là hỗn độn chết. Mà đúng lúc này, xa xôi Minh Hà đầu bên kia, tuyệt đối thánh ngôn bị nói ra, còn lại tất cả mọi người cùng thần đều có thể nghe thấy. Kia phảng phất giải trừ kiềm chế, cuối cùng tại có thể thỏa thích phát tiết tiếng cười. Tử vong a, lấy yêu thiêu đốt đến yên tĩnh cuối cùng. Siêu tân tinh thông thường quang mang, ầm vang tại đỏ cự tinh hạch tâm chỗ bạo liệt mà ra. Chảy xiết ánh sáng thủy triều chấn động tinh vực thời không tại cái này sát na. Ái giữ suy vong chi thần thôi hóa một cái tuổi già hàng tinh tất cả năng lượng. Lấy so trước đó tất cả thần minh đều phải tốc độ nhanh. Đốt sáng lên vòng thứ tư tất cả phong ấn neo điểm. Thần là Joshua lưu lại, là một cái không bạch khung hình. Khung hình trống rỗng không một vật, nhưng là nếu như nghiêm túc ngưng thị, chiến sĩ lại có thể trông thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ tựa hồ là đom đóm cùng lẫm. Tựa hồ là số 3 khẳng hác, tiểu quang cùng sơ hào, chính mình những học sinh kia, Eagle, Nostradamus, Israel, Brandon cùng Lorenda, tất cả chính mình nhận biết. Quen thuộc người đều tại cái này khung hình bên trong theo thứ tự hiện lên. Thậm chí, liền ngay cả Joshua kiếp trước quen thuộc chi nhân bóng người cũng đều xuất hiện. Thậm chí có thể trông thấy, kia võ đạo quán cửa chính treo, không trung thiên hạ đệ nhất, bảng hiệu. Nhưng cuối cùng, khung hình bên trong hay là một mảnh hư vô hoặc là nói. Cho dù là thần lực cũng có nó cực hạn. Nó căn bản vô pháp miêu tả ra Joshua trái tim. Đêm này thần lực khung hình thu nhập thể nội. Do sơ qua nhắm mắt ngừng mấy giây. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,